Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376 có hay không quan hệ. Từ Vân Liệt suýt nữa đều phải điên rồi. Không còn có cái gì có thể so sánh sự tình hôm nay càng làm cho hắn cảm thấy mạo hiểm mà ni sợ từ. Bản lĩnh hắn là biết đến. Nàng biết võ công, giống nhau người đối nàng là không thể nề hà. Nhưng nàng cũng không phải vạn năng. Những người này tay cầm hung khí, các đều là hỗn không tiếc chủ. Bởi vì sợ nàng cho nên mới sợ tay sợ chân một ít. Cũng thật, nếu như bị nàng bức nóng nảy, sở từ căn bản là chống đỡ không được nhiều người như vậy. Trách hắn, hôm nay đã tới chậm. Nhưng cũng may mắn lại không như vậy vãn. Nếu này vừa vào cửa nhìn đến không phải sở tử sống sờ sờ người, mà là cái thi thể, hắn thật không biết sẽ thế nào. Cho nên lúc này nhìn chằm chằm trước mắt những người này, Từ Vân Liệt nửa điểm chịu đựng cũng không. Làm sở tử cầm hắn chứng nhận sĩ quan đi cách vách phố báo nguy. Chính mình tắc nhìn này nhóm người, bất quá sở tử vừa đi, Từ Vân Liệt trực tiếp đóng cửa. Từ bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiệm cơm bên trong truyền đến thanh âm, có chút bạo ngược ồn ào, tựa hồ còn có cầu cứu thanh âm ni đương sở tử lại lần nữa xuất hiện khi, nhịn không được có chút kinh ngạc. Bởi vì này đó tên côn đồ tựa hồ so phía trước thương càng trọng điểm mà ni, đặc biệt là kia cầm đầu lão đại, một con cánh tay buông xuống, mặt mũi bầm dập, bất quá trong phòng lại là sạch sẽ rất nhiều. Những cái đó oai bảy vặn tám bàn ghế thế nhưng đều trở về tại chỗ, trừ bỏ còn có chút máu tươi ấn ký ở ngoài. Địa phương khác nhìn qua tuột mắt không ít, kinh ngạc nhìn vài lần Từ Vân Liệt. Sở tử cũng chưa nói cái gì, mà cảnh sát vừa đến, Từ Vân Liệt nói thẳng sáng tỏ tình huống, không nói hai lời hiện đem những người này đưa đi đồn công an. Bất quá trước khi đi, sở tử đi theo ra cửa hết sức, liếc mắt một cái liếc tới rồi cách vách cửa sổ lộ ra thân ảnh. Trong mắt lạnh lùng, chờ tới rồi cục cảnh sát, sở từ trực tiếp sảng khoái, hướng về phía kia lão đại nói, các ngươi tới ta nơi này trộm đồ vật là nhất thời hứng khởi vẫn là có người bày mưu đặt kế. Kia lão đại sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt, cả người đều còn không có từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại. Chờ minh bạch sở từ nói lúc sau. Lúc này mới lắc đầu, sở tử nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là oan uổng cách bách má tiền, nhưng vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy má tiền sắc mặt có chút không đúng, nhìn qua có chút cuống quýt, nếu thật sự không có làm cái gì, hẳn là không phải là dáng vẻ này, ngươi tới ta này trong tiệm, gần là bởi vì ta sinh ý hảo, nhưng ta nhớ rõ cách bách mấy ngày nay sinh ý cũng không kém đi. Sở từ cố ý lại nói, trên người nàng quần áo còn không có đổi, một thân quần màu xanh biết áo bông tuy rằng không tố khí, nhưng phía trên máu tươi lại rõ ràng thực, bị bên ngoài gió lạnh thổi trong chốc lát, đều có chút cứng đơ kết băng. Lúc này lạnh như băng ánh mắt càng làm cho những người này sống lưng lạnh cả người. Cảm thấy chính mình xui xẻo tới rồi cực hạn, trộm cái đồ vật mà thôi, đều có thể thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới. Này nếu là chính mình chém người khác còn chưa tính, cố tình chín huynh đệ, không từ một tiểu nha đầu trên tay chiếm được tiện nghi. Quả thực là không mặt mũi, này đồn công an cảnh sát nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo cười nhạo. Dường như bọn họ này chín người không phải nam nhân, dường như các ngươi hai nhà sinh ý đều hảo. Bất quá đi tới tiệm cơm lão bản là lão tam họ hàng xa đường thúc, giao quá bảo hộ phí, Hơn nữa vào cửa phía trước, lão tam trước ngồi xổm điểm. Xác định ngươi này trong tiệm đầu bếp cùng với ngươi đệ đệ này hai cái nam nhân không ở mới tiến. Môn này lão đại lại nói. Sở Tử vừa nghe lời này, mặt sau căn bản là không cần hỏi, trực tiếp từ bên trong bắt được cái kia lão tam, nhấc chân liền đạp đi lên, nói, chuyện này cùng đi tới tiệm cơm người có hay không quan hệ. Lão tam nheo mắt, nhớ tới Sở Tử thọc người cảnh tượng, cả người run lên, đầu một run run, trực tiếp gật đầu. Bọn họ sớm nghĩ muốn thừa dịp ăn Tết ít người làm một phiếu. Bất quá ngay từ đầu là chuẩn bị tìm một ít lạc đơn người giật tiền. Khả xảo chính là hắn ở phía trước tiến tiệm cơm ăn cái cơm trưa. Tiền ra người tìm hắn, cho điểm chỗ tốt, làm hắn tìm phúc duyên đài phiền toái. Bởi vậy hắn mới thuận nước đẩy thuyền xúi dục ca mấy cái trực tiếp tới cửa. Sở Tử vừa thấy người này gật đầu, trong miệng truyền ra một tiếng cười lạnh. Lão Tử, ngươi giúp ta nhìn điểm mà đi. Sở Tử nói một tiếng, lại nói, ta trong tiệm đồ vật tạp, nàng còn tưởng hảo hảo, nằm mơ, ngoặc kép, hết chương.